Cá chích em yêu anh, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nhân sinh quan, nhân, là người, sinh, cách thức tồn tại, hoạt động, sinh sống. Quan, là quan sát, nhận xét, đánh giá. Tóm lại, nhân sinh quan là quan điểm sống, cách nhìn nhận của mỗi người về thế giới chung quanh. Tùy theo trình độ nhận thức, phong tục tập quán. Mà ở mỗi con người có cái nhìn khác nhau. Ví dụ cũng là màu đỏ, nhưng có người cho là đẹp, có người cho là xấu, có người cho là không đẹp cũng không xấu. Có người cho là quá rực rỡ, có người cho là ấn tượng. Nguồn Internet, keo dán sắt 502, nguyên tắc tĩnh nhược sử tử, là trai còn trinh yếu đuối. Cách chương.